Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, chương 1139, không biết quy tắc. Giờ phút này, liền hiện ra nội tình thâm hậu chỗ tốt, giống bọn họ loại này không bối cảnh chút nào tán tu. Như thế nào biết nhiều như vậy môn đạo, hắn một đường đều đang lao nhanh, sợ bỏ qua ải thứ nhất khảo nghiệm. Ai ngờ, ải thứ nhất khảo nghiệm căn bản không có thời gian cụ thể hạn chế. Căn bản là hắn buồn lo vô cớ. Đi trước đi, Nguyệt Trung Thu cười khổ, lắc đầu, thầm than bản thân quá sơ sót. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Vừa tiến vào trong thành lớn, Nguyệt Trung Thu liền cảm ứng được từng đạo cường thịnh huyết khí đang dâng lên. Có ở trong hư không? Có ở sâu dưới lòng đất, có ở phòng ốc, ngược lại, trên đường cái người cũng không phải rất nhiều. Trong thành lớn không thiếu gì cả, rượu gì lâu, khách sạn, phòng đấu giá loại hình. Huynh đài, ta khuyên ngươi chính là mau mau xuống ngựa, cẩn thận chọc giận dân bản địa. Đột nhiên, một đạo thanh âm rất nhỏ truyền đến, Nguyệt Trung Thu có chút kinh ngạc ghé mắt, nói chuyện là một thanh niên. Thoạt nhìn có chút đơn bạc, bất quá 24-25 tuổi, ở lồng ngực của hắn vị trí, có một thanh lợi kiếm xem như tiêu chí, rất có thể là tông môn đệ tử, hắn tu vi ở niết bàn cảnh đệ nhất biến, khí tức còn có chút phù phiếm, xem ra là tiến vào hóa long cổ đạo bên trong mới đột phá không lâu. Dân bản địa, Nguyệt Trung Thu xuống ngựa nhìn một chút thanh niên. Ngạc nhiên hỏi, ngươi, không biết sao, thanh niên giống như là nhìn quái vật nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Bất quá, thanh niên cuối cùng vẫn là vì Nguyệt Trung Thu giải đáp một lần. Hóa long cổ đạo vốn là thông hướng thượng giới cầu nối. Căn bản không có người ở lại, nhưng, qua đã đời đời kiếp kiếp, rất nhiều tiến vào hóa long cổ đạo người. Không thể đột phá trùng điệp cửa ải khó khăn, chỉ có lưu lại, mà lưu lại người, một là rời đi phải trả giá thật lớn, có ít người không thể gánh vác. Điểm trọng yếu nhất là, rất nhiều người căn bản liền không chịu rời đi, ở trong này sinh sôi đời sau, kỳ vọng đời sau của mình có thể hoàn thành bản thân đã từng mộng tưởng. Bước ra hóa long cổ đạo, thành tựu vô thượng đại đạo. Bởi vì, ở trong hóa long cổ đạo, không có bất kỳ hạn chế nào, chỉ có ở thực lực phạm vi bên trong, đều có thể tham gia, liền vì dân bản địa cung cấp thuận tiện, cho nên, rất nhiều người không nguyện ý rời đi. Vậy ý của ngươi là, nơi này rất có thể sẽ vượt qua niết bàn cảnh tồn tại. Nguyệt Trung Thu chấn động, nhỏ giọng hỏi, khả năng a. Ta cũng không rõ lắm. Thanh niên nhìn một chút so với chính mình còn muốn trẻ tuổi Nguyệt Trung Thu. Lắc đầu nói, Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái. Tiến vào cũng là lịch đại thiên tài. Dù cho không thể thông qua, cũng không thể nói bọn họ tư chất không tốt. Huống chi, ở loại tình huống này phía dưới tu luyện, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Làm ít công to, theo hắn suy nghĩ. Coi như ra mấy cái thánh cảnh cường giả cũng chẳng có gì lạ. Vậy có phải hay không nói, thánh cảnh trở xuống tu giả đều có thể tham gia hóa long cổ đạo tuyển bạt. Vậy chúng ta chẳng phải là rất có thể muốn đối mặt niết bàn đệ cửu biến cường giả. Nguyệt Trung Thu đột nhiên nghĩ tới chỗ này. Hắn dám khẳng định, hóa long cổ đạo bên trong tuyệt không thiếu khuyết loại này tồn tại. Không có khả năng. Thượng giới người không cho phép dân bản địa làm như vậy. Người dự thi nhất định phải là 30 tuổi trở xuống. Liền xem như cổ đại thiên tài cũng giống như vậy. Dù sao bọn họ ở phong ấn những năm tháng ấy, tương đương với chết vong. Thanh niên trực tiếp lắc đầu nói. Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái. Bất quá, theo ta được biết, có chút cổ đại thiên tài một khi xuất quan. Coi như không có đạt tới niết bàn cảnh đỉnh phong, cũng không kém bao nhiêu. Huống chi, Một lần này Hóa Long cổ đạo cùng hướng khác biệt. Theo đại sư huynh của ta nói tới, một lần này rất có thể là không nhập thánh cảnh, không ra cổ đạo. Thanh niên tiếp tục mở miệng. Cái gì? Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi. Điểm này làm hắn bất ngờ. Ngươi là tán tu, hoặc là thế lực nhỏ đệ tử. Thanh niên nhìn Nguyệt Trung Thu cái gì cũng đều không hiểu. Khẽ nhíu mày hỏi. Không sai, ta đến từ Huyễn Võ Đại Lục, là một cái tán tu. Không biết các hạ là. Nguyệt Trung Thu nhìn một chút đối phương, mỉm cười hỏi. Huyễn Võ Đại Lục, có chỗ nghe thấy, ta đến từ Ngàn Trì Cổ Tinh Kiếm Tông. Đại sư huynh của ta chính là đương đại kiếm tông đệ nhất nhân. Tung hoành vô cùng, không thua bất luận cái gì thánh địa truyền nhân. Thanh niên gật đầu một cái. Nói đến tông môn của mình cùng đại sư huynh thời điểm, tràn đầy vẻ ngạo nhiên. Đương nhiên, loại này ngạo nghễ không phải châm đối Nguyệt Trung Thu, mà là tự nhiên sinh ra. Thất kính thất kính, Nguyệt Trung Thu chắp tay. Thanh niên coi như không tệ, hảo ý nhắc nhở hắn. Ngươi cái gì cũng không hiểu, liền dám tới nơi này, chỉ sợ cuối cùng làm sao chết cũng không biết. Thanh niên nhìn một chút Nguyệt Trung Thu, khẽ lắc đầu nói, huynh đài chê cười, ai không nghĩ đặt chân võ đạo đỉnh phong, dù cho lại hèn mọn người, cũng cần phải có lựa chọn chính mình vận mệnh cơ hội. Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, thanh niên này xem xét cũng là từ bé ở tông môn lớn lên, mặc dù thiện tâm, nhưng lại không hiểu được che giấu mình. Thanh niên gật đầu một cái. Không có nói gì, đi về phía trước mấy bước, đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu lại nói, nếu không ngươi đi theo ta đồng hành, miễn cho ngươi một người gặp được nguy hiểm, đặc biệt là ngươi cái này đầu tọa kỵ, hẳn là sẽ có rất nhiều người ngấp nghé, ngươi sư huynh đám người còn đang bế quan à. Nguyệt Trung Thu không nghĩ tới thanh niên vậy mà mời hắn đồng hành, nhường hắn 10 điểm ngoài ý muốn. Không sai, tính cả đại sư huynh của ta đám người. Chúng ta kiếm tông cùng sở hữu 5 người tiến vào Hóa Long cổ đạo. Trong đó, ta thực lực yếu nhất, cho nên đi trước một bước. Thanh niên do dự một hồi, mới chậm rãi đáp, cảm ơn hảo ý của ngươi. Ta vẫn tương đối ưa thích độc hành. Nguyệt Trung Thu cự tuyệt đối phương. Con đường của hắn, nhất định sẽ không bình tĩnh. Cùng hắn đồng hành tương đương với cùng tai nạn dắt tay đồng bộ. Ta đề nghị huynh đài vẫn là thoáng chú lưu. Chờ đợi ngươi chư vị sư huynh đồng hành. Nguyệt Trung Thu trước khi rời đi lưu lại một câu nói như. Vậy, không có nói thêm gì nữa. Thanh niên không có hoàn toàn lý giải Nguyệt Trung Thu trong lời nói hàm nghĩa. Yên lặng lắc đầu, cho rằng Nguyệt Trung Thu có chút cao ngạo. Cùng kiếm tông thanh niên phân biệt về sau, Nguyệt Trung Thu trong thành chuyển nửa ngày, gặp được không ít cường đại tu giả, trong đó có không ít trung niên bộ dáng người, trang phục rất là cổ lão, xem xét cũng là dân bản địa. Trừ cái đó ra, hắn cũng dò thăm một chút tin tức hữu dụng, đừng nhìn cái này đại thành vô cùng bình tĩnh, nhưng lại tràn ngập gió tanh mưa máu, tạm thời bình tĩnh. Là bởi vì tới trước người đều không phải quá mạnh. Theo càng ngày càng nhiều cường giả gia nhập, nơi này sẽ thay đổi đặc biệt náo nhiệt. Còn có trọng yếu một điểm, nghe nói nội thành có thần bí hộ đạo giả. Một khi xuất hiện chuyện gì cho nên, những cái này hộ đạo giả lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện. Thậm chí có khả năng căn cứ mức độ nghiêm trọng của sự việc tiêu diệt thanh niên thiên tài. Về phần sự thật làm sao, không người biết được, bởi vì ai cũng không có tới qua Hóa Long cổ đạo, trừ phi có cổ đại thiên tài đứng ra nói chuyện, mà cái này nội thành còn có một hạng đặc biệt quy định. Trong thành không thể thao qua, nói cách khác, dù cho ngươi có không đội trời chung mối thù, cũng không thể lại nội thành giải quyết, nghe thấy là bởi vì ở xa xôi niên đại. Có người ở nơi này đại chiến, bởi vì hai người thực lực khủng bố, đối đại thành tạo thành không thể xóa nhòa tổn thương. Vì vậy, từ cái kia sau trận chiến này, thì có dạng này thành quy. Sau đó không lâu, Nguyệt Trung Thu tùy ý tìm một nhà chỗ ở. Làm hắn khiếp sợ là, chính là an trí tọa kỵ khách điếm gã sai vặt, đều đạt đến siêu thoát cảnh. Dạng này tu giả, ở Linh Mạch Đại Lục cơ hồ đã có thể thống lĩnh một phương. Khách điếm rất nhiều người, đều không ngoại lệ, tất cả đều là long đong vất vả mệt mỏi, vượt qua thiên sơn vạn thủy mà đến. Là hắn, liền ở Nguyệt Trung Thu mới vừa gia nhập mấy bước thời điểm. Một thanh âm vang lên, bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.